nhân duyên của chúng ta. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Viêm nói Tô Thiên Bình từ sáng nay đã gấp gáp muốn kéo anh đi gặp cô rồi, chẳng qua phía nhà họ Tô có việc đột xuất, Thiên Bình không sắp xếp thời gian kịp, cứ thế chạy về. Sau đó lại đến lượt Tần Minh Ánh gọi anh đến làm tài xế, anh đang không có việc gì mới đi đón em gái, không ngờ có thể cùng một chỗ gặp người cần gặp. Cho em về St. Peter nhé, bạn em còn trong đó. Lam Uyên nhìn sắp sang ngã rẽ liền nhắc nhỏ. Anh trai Tần Minh Ánh khẽ gật một cái, bẻ tay lái sang phải, đi thêm một đoạn ngắn thì dừng lại trước cổng phụ bệnh viện. Cách chương.